Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, kỳ kỳ quái quái mệnh lệnh. Minh Châu kề biển, ngư dân vẫn có không ít, sẽ thủy nhân cũng thật nhiều, nhưng là toàn bộ Minh Châu thành liền không có một ngư dân thời gian là quá nhiều như ý. Đặc biệt là năm nay bão, để cho không ít ngư dân tiểu ngư thuyền cũng tan tành mây khói. Các ngư dân sinh hoạt trạng thái thì càng kém. Ngư dân ở gió to sóng lớn chung phấn đấu, thân thể ở trong đại dương trở nên nhỏ bé như vậy. Tùy thời đều có bị sóng biển chiếm đoạt khả năng, nhưng là bọn hắn không có lùi bước, bởi vì bọn họ có gia. Bọn họ muốn làm đứa con trai tốt, người chồng tốt, người cha tốt. Mặc dù Tạ Tiến cảm thấy Tần Hiệp Đạo chủ ý rất không đáng tin cậy, nhưng là hắn vẫn nghiêm túc phối hợp hỗ trợ chiêu mộ một nhóm ngư dân leo lên thuyền lớn. Những thứ này thuyền lớn với ngư dân xuồng tam bản so với, tự nhiên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tạ Tiến chỉ có thể mong đợi Tần Hiệp Đạo có thể thành công rồi. Tần huynh, ta xem kia Tạ Thứ Sử vẻ mặt, thật giống như đối với ngươi không có gì lòng tin a. Trình Sử Mặc đứng ở trên bong, nhìn từ từ thay đổi xa Minh Châu bến tàu, trong lòng đáy tức cũng không phải rất đầy đủ. Rất bình thường a, nếu có thể dựa vào bắt cá giải quyết nạn đói vấn đề, kia Minh Châu còn dùng không ngừng hướng triều đình cầu cứu sao? Đã sớm chính mình ra biển bắt cá đi a. Qua nhiều năm như vậy, duyên hải mỗi cái châu huyện cũng chưa có người nào là dựa vào bắt cá tới nuôi một tòa thành. Nghe Tần Hiệp Đạo nói như vậy, Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn không biết nói gì. Tần đại ca, người nếu đều biết dựa vào bắt cá giải quyết nạn đói vấn đề không thực tế, vậy tại sao hay lại là dùng như vậy phương pháp đây? Này không phải không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình sao? Úy Trì Hoàn có chút lo lắng đoàn người mình trở lại bến tàu sau đó, phỏng chừng Minh Châu trên dưới, bất kể là quan chức hay lại là trăm họ, cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Minh Châu Thứ Sử không có cách nào mang theo trăm họ dựa vào bắt cá để giải quyết nạn đói vấn đề. Nhưng là cũng hứa Tần đại ca có thể a. Ngươi xem cái kia khúc giang trì bên trong ngư, nhiều năm như vậy, cũng không có thấy ai có thể đại quy mô đem nó bắt đi lên. Nhưng là Tần đại ca vừa ra tay, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Phòng Di Ái đối Tần Hiệp Đạo tương đối có lòng tin. Hắn không phải một cái yêu suy nghĩ nhân. Ngược lại Phòng Huyền Linh đồng ý hắn đi theo Tần Hiệp Đạo lan lộn, là cảm thấy Tần Hiệp Đạo đáng tin. Hơn nữa Tần Hiệp Đạo có thể dễ dàng áp chế lực đại vô cùng Phòng Di Ái. Cho nên Phòng Di Ái trên căn bản đối Tần Hiệp Đạo theo lệnh mà làm. Bây giờ nói nhiều hơn nữa lời nói cũng không có ý nghĩa gì. Đợi tới ngoại hải, rốt cuộc có thể hay không bắt được ngư, liền nhất thanh nhị sở. Tần Hiệp Đạo lười liền cái đề tài này lại theo mọi người thảo luận. Có một số việc, lặp đi lặp lại nói tới nói lui liền không có gì hay rồi. Hơn nữa, ở không thấy hải ngư bắt đi lên cảnh tượng trước, nói cái gì còn lại cũng quả thật ý nghĩa không lớn. Giống như là bây giờ Tần Hiệp Đạo nói với mọi người sau này sẽ có tàu lặn có thể dưới đáy biển bay lượn, có máy bay có thể đem mọi người mang tới bay trên trời tường. Có người tin sao? Lang Quân, lần này ba chúng ta chiếc hải thuyền toàn bộ đi ra. Còn trinh tập chừng mấy chiếc thương thuyền theo sau lưng, bảo là muốn để cho bọn họ tới hỗ trợ chuyển vận hải ngư. Này muốn thời điểm là đến một thuyền ngư cũng không có bắt đi lên. Phỏng chừng mất mặt coi như ném đi được rồi. Mặc dù Tần Hiệp Đạo không nghĩ thảo luận cái đề tài này, nhưng là không biết sao trên thuyền tất cả mọi người quan tâm. Trong lỗ tai bị người lặp đi lặp lại hỏi tới hỏi lui, Tần Hiệp Đạo cũng không biết nói gì. Vốn là hắn còn nghĩ để cho thuyền bè khoảng cách bên bờ xa một chút thời điểm lại bắt đầu bài tập. Bất quá nhìn đến mọi người như vậy om sòm, hắn cũng không nhịn được bắt đầu an bài mọi người làm việc. Để cho người ta đem lưới rác đi, đem ba chiếc thuyền đều tản ra đến. Sau đó để cho người ta thay phiên không ngừng sử dụng cây trúc gõ cột vào thành thuyền phía dưới bè. Che, càng dùng sức càng tốt. Tần đại ca, như vậy gõ bè che, Khởi không phải đem ngư cũng cho đuổi đi. Chúng ta đem lưới cá buông xuống đi cũng không có ích gì à. Phòng Di Ái xốc lên một cây gậy. Trúc lớn, chuẩn bị làm việc. Bất quá hắn vẫn không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Trên bong thật là nhiều người, tất cả đều là dựng lên lỗ tai. Muốn nghe một chút Tần Hiệp Đạo giải thích. Ngày hôm qua, Tần Hiệp Đạo sắp xếp người đi sửa đổi thuyền bè thời điểm. Mọi người thực ra liền có rất nhiều nghi vấn. Bất quá sửa đổi trên căn bản đều là không quan trọng hạng mục. Cho nên cũng không có người đi phản đối. Bây giờ thuyền bè toàn bộ đều đã ra biển rồi. Tần Hiệp Đạo nhưng là để cho người ta bắt đầu đi gõ bè tre. Mọi người nghi vấn lập tức liền lên tới. Phục tùng mệnh lệnh, tận lực dùng sức đi gõ bè tre. Tần Hiệp Đạo đã lười giải thích. Ngược lại câu trả lời rất nhanh thì đi ra. Rất nhanh, mấy trên chiếc thuyền này liền bắt đầu vang lên đoàng đoàng đoàng tiếng gõ. Trong đó lấy Phòng Di Ái là gắng sức nhất. Vốn là lực đại vô cùng hắn. Vung cây trúc, dùng sức gõ bè tre. Kèm theo một cái gõ. Bắn dậy rồi không ít nước biển. Lang quân, này biển khơi thật sự là quá rộng lớn. Sợ rằng chúng ta hải thuyền đã là đại đường tương đối đại hải thuyền. Nhưng là ở mịt mờ trong biển. Giống như là một mảnh lá cây như thế. Chúng ta ở chỗ này dùng sức thế nào gõ. Cũng là không có khả năng đem ngư chạy tới ngư trong lưới tới. Biển khơi lớn như vậy. Ngư nhi hoàn toàn có thể chạy khắp nơi xuống a. Mã Chu cảm thấy Tần Hiệp Đạo hôm nay quá mức cố. Chấp rồi. Dựa theo hắn trước kia dài. Tần Hiệp Đạo hẳn không phải như vậy không nghe lọt ý kiến người a. Mã Chu, bình tĩnh chớ nóng. Ngươi đang ở đây đợi một khắc đồng hồ nhìn một chút. Mặc dù Tần Hiệp Đạo trên mặt vô cùng lãnh đạm. Không trong lòng quá thực ra bao nhiêu cũng có ném một cái ném sức lực chưa đủ. Tại hậu thế, Chu Sơn Ngư Tràng là hoa điều lớn nhất gần biển Ngư Tràng. Cùng ra sờ ngàn đảo Ngư Tràng. Canada nữ phần Lan Ngư Tràng. Peru Ngư Tràng cùng nổi danh. Hắn tin tưởng cái niên đại này Chu Sơn Ngư Tràng. Ngư nghiệp tài nguyên phong phú trình độ. Cũng tuyệt đối là vô cho nghi ngờ. Mà Chu Sơn Ngư Tràng nổi danh nhất chính là cá đỏ dạ cùng cá chiên bé rồi. Bất kể là cá đỏ dạ hay lại là cá chiên bé. Đều là thuộc về cá đầu đá khoa. Loại này khoa mục ngư. Mũ nồi cốt phía bụng liền với hai cái cánh thính cốt chung các có một cái thính thạch. Thính thạch cùng trong biển tiếng ồn cộng hưởng. Đại não sẽ phát sinh mãnh liệt não chấn động. Tần Hiệp Đạo để cho người ta gõ cột vào mạn thuyền bên trên trúc giang. Thông qua dưới nước sóng âm đem cá đỏ dạ hấp dẫn tới. Sau đó dao động mơ mơ màng màng. Trên căn bản hãy cùng nhặt ngư vậy. Cái phương pháp này, tại hậu thế nhưng là trước nhất ở Triều Sán địa khu bị sử dụng. Sau đó thời gian mấy năm, các ngư dân thu hoạch, thoáng cái liền lật gấp mấy chục lần. Mặc dù như vậy bắt cá, rất dễ dàng đem ngư cho bắt lấy tuyệt chủng. Nhưng là lấy bây giờ đại đường tình huống. Trên căn bản không cần lo lắng cái vấn đề này. Hơn nữa, cho dù là đem cá đỏ dạ ăn tuyệt chủng, cũng so với Minh Châu chăm họ chết đói được rồi. Ồ, thật giống như có, rát rát âm thanh. Phía nam trên mặt biển có động tĩnh. Trên bong mặt, thị lực cùng thính lực đều rất tốt. Úy Trì Hoàn. Thủ phát hiện trước tình huống. Rất nhanh, ở Úy Trì Hoàn nhắc nhở hạ. Mọi người cũng đều thấy được đội tàu phía nam tình huống dị thường. Bầy cá, đó là bầy cá bóng người. Trên bong một tên hôm qua thiên tài thu thập tới ngư dân. Đột nhiên giống to lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.